Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dật Danh. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ cho An xin một like và để lại bình luận để ủng hộ tinh thần An nha. Ngoài ra, mọi người hãy nhấn vào cái nút theo dõi ở bên dưới để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 119 Dụ Dỗ Đại Lược Sư. Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn đi xã giao một vòng trở về, cuối cùng cũng có nhân viên mang hai người đi tầng cao nhất của khách sạn. Đêm nay tiệc rượu chia thành hai tầng, một tầng tầng khách có thể khiêu vũ nói chuyện phím, lầu hai là không giống, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào. Đương nhiên đám người này lòng dạ cũng biết rõ, vị tổng thống của Tống gia kia bây giờ là người ở tầng cao nhất ở phía trên. Sau khi đi đến phòng nghỉ ngơi một lúc, một thư ký khó xử nhìn Khương Triết Nhu một chút. Tổng thống có chút chuyện quan trọng muốn cùng Hoắc thiếu gia tâm sự. Vậy tôi chờ ở bên ngoài là được. Khương Triết Nhu trong giây phút này hiểu rõ, Tống Nguyên cùng Hoắc Anh Tuấn còn có một số việc quá mức cơ mật và quan trọng, không để cô nghe cũng là rất bình thường. Em đừng xuống dưới, ở đây chờ anh là được. Hoắc Anh Tuấn sợ rằng cô xuống dưới sẽ đụng phải Lương Duy Phong, căn dặn một lúc lâu rồi mới rời đi. Khương Triết Nhu chẳng có mục đích ở trên hành lang thưởng thức bóng đêm của thành phố. Khách sạn này cao hơn 100 tầng, đứng từ cửa sổ có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm của thành phố, giống như là ở tiên cảnh nhân gian. Chỉ là Khương Triết Nhu có chút sợ độ cao, không dám đứng quá gần. Cô đi một vòng, ở phía trước xuất hiện một hình ảnh một sân thượng, có một thân ảnh màu trắng khôi ngô đang ngồi trên ghế sofa, đang cúi đầu nghiên cứu thế cục của bàn cờ. Là ông ta. Khương Triết Nhu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bà Thường Yến cũng sẽ ở đây. Thường Yến đã từng ám chỉ với cô liền biết thân phận của Thường gia không đơn giản. Cô do dự 2 giây, quay người muốn rời đi. Sau lưng, Thường Dục Thiên trầm thấp nói một tiếng. Nhìn thấy tôi thì liền đi, chào hỏi cũng không có. Cô Khương này lễ nghĩa cơ bản như vậy cũng không có sao? Khương Triết Nhu lập tức vỗ trán quay đầu nói. Tôi sợ Khương tiên sinh nhìn thấy tôi lại hoài nghi tôi cố ý tới gần ông, lại có dụng ý khác. Theo như tôi được biết, cô Khương dựa vào kỹ năng diễn xuất cao siêu của mình để giúp Hoắc thị vượt qua được thảm cảnh trước mắt. Tôi vẫn tự có hiểu lấy mình. Cô bây giờ hẳn cũng là khinh thường đi cầu xin tôi. Thương Dục Thiên bưng lên một cái ly đáy cao bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Khương Triết Nhu thoải mái cười cười. Thương tiên sinh chứng mắt Hoắc thị kia thì giá trị của tôi. Tôi tự nhận cũng không có nơi nào có thể đả động được để Thương tiên sinh giúp đỡ tôi hoặc Hoắc thị. Cho nên chúng tôi mới không chọc người ghét bỏ. Có chút chuyện, nếu như có thể tự mình giải quyết được, đương nhiên sẽ tự mình làm. Dù sao, ai cũng không nghĩ trở nên thấp kém mà đi cầu xin người khác. Cô nghĩ Hoắc thị sẽ qua được cơn nguy kịch rồi sao? Thương Dục Thiện có chút trào phúng mà nói. Khương Triết Nhu lập tức sững sờ. Thương tiên sinh giống như người đã biết chút gì đó. Thương Dục Thiên không nói gì. Khương Triết Nhu lại cười nói. Ông nhìn tôi đi, thật ngốc. Thương tiên sinh đều có thể tới nơi đây đánh cờ, khẳng định thân phận so với chúng tôi hoàn toàn cao hơn chắc nhiều. Chí ít hẳn cùng tổng thống là cùng một cấp bậc. Người phụ nữ này trên thân mặc một bộ sườn xám, trên trán đều là nét giảo hoạt cùng với thông minh, để ông ta nhớ lại hình tượng lần đầu tiên gặp được Khương Thanh Thư của năm đó. Ngồi đi, giúp tôi nhìn bàn cờ này đã. Khương Triết Nhu cũng không khách khí mà đi tới. Cô đối với cờ tướng vẫn có chút hiểu rõ. Thế nhưng thì Thương Dục Thiên là khác, giống như đã đi đến đường cùng. Tôi vừa đánh cờ với người khác ở đây, tôi sắp thua rồi, mau tìm cách giúp tôi đi. Đôi mắt xanh của Thương Dục Thiên lộ ra vẻ bất lực. Tôi đặc biệt không đánh cờ giỏi như người Hoa Quốc của các người. Vậy nếu như tôi giúp ngài, dù sao cũng có nên... Thương Dục Thiên quét mắt nhìn cô một chút. Cô ngược lại là thật biết, được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Thân phận của ông không tầm thường, tôi lấy một ít thù lao cũng là tùy ý kiếm chút tiện nghi mà thôi. Cơ hội này tôi khẳng định không thể bỏ qua. Khương Triết Nhu cười hiếp mắt mà nói. Mà lại, việc cùng với ngài chơi cờ tướng, tôi đoán cái vị kia có thân phận cũng không đơn giản đi. Là Tống Nguyên, Tống Tổng thống. Thương Dục Thiên cười, giống như ông ta đang chiếm nhiều tiện nghi. Khương Thanh Thư có con gái nhỏ là Khương Kiều Nhân, cũng không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô sao? nhưng mà không có hình ảnh nào giống như Khương Thiết Nhu như vậy, bằng phẳng lại thông minh như thế, để người khác không có cảm giác chán ghét. Tôi có thể giúp ngài thắng Tổng thống Tống, nhưng mà điểm thù lao cũng không cho. Như vậy thì không tài nào nói nổi được. Khương Thiết Nhu lập tức nhíu mày. Được thôi, chỉ cần cô giúp ta đánh thắng bàn cờ này, về sau cô gặp được khó khăn, tôi có thể giúp cô cứu một người. Thường Dục Thiền suy nghĩ rồi nói. Được. Khương Thiết Nhu gật đầu, thoải mái tiến lên xoay người, bỗng nhúc nhích quần cờ trước mặt của Thường Dục Thiền. Thường Dục Thiền nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười ha hả nói. Diệu, đúng là vi diệu, ta thế nào lại không nghĩ ra? Không phải ông không nghĩ tới, là ông không hiểu rõ lắm cờ tướng của Nguyệt Hàn. Khương Thiết Nhu tươi cười mà nói. Được rồi, mỗi người đều có sự am hiểu riêng, đánh cờ chính là khuyết điểm của ta, không có nhiều ý tứ để thừa nhận. Thường Dục Thiền khoát tay, ngược lại là vô cùng thoải mái mà thừa nhận. Đáy mắt của Khương Thiết Nhu lộ ra một vòng tán thưởng. Thường Siên Sinh, tôi nên đi đây, bạn trai của tôi đón dừng cũng đã trò chuyện xong rồi. Để khi anh ấy đến, thấy tôi ngồi cùng với ông, lại bắt đầu cãi nhau với Thường Tiên Sinh. Thường Dục Thiền nghiền ngẫm. Cô thế nào xác định, anh ta tới đây nhất định sẽ cãi nhau với tôi? Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy Thường Tiên Sinh với thân phận như vậy, hẳn là cũng không muốn tùy ý để người khác nhận biết, làm khó làm dễ người khác. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn có thể kết giao với Thường Tiên Sinh, một ông chủ lớn như thế này, nhưng mà cũng không tốt, sẽ cho rằng chúng tôi chính là trong phương ngành kế muốn tiếp cận ông. Khương Thiết Nhu thản nhiên nói ra băn khoăn ở trong lòng mình. Cô nói đúng. Thường Dục Thiền ngật đầu, chỗ đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Chẳng qua ta mới vừa rồi đã hứa hẹn điều kiện với cô không cần bất luận điều gì để chứng minh sao? Người giống như tiên sinh có thân phận cao như vậy không cần thiết đâu. Huống chi người chơi xấu tội thì rất nhiều, tôi cũng không còn cách, viết tờ giấy thì cũng vô dụng thôi. Khương Thiết Nhu lại nhìn xuống thời gian. Thường tiên sinh, hẹn ngày gặp lại. Sau khi cô rời đi không bao lâu, có một thân ảnh từ chỗ tối đi ra ngoài. Lương Di Phong cúi đầu nhìn ảnh chụp ở trong tay. Khương Triết Nhu cùng Thường Dục Thiền ngồi ở một chỗ, ở một bên trò chuyện. Một người đứng, một người ngồi, khóe miệng của Thường Dục Thiền đang ôm lấy một nụ cười vô cùng hài lòng. Trong lòng của hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới, Khương Triết Nhu vậy mà còn có thể tiếp cận được Thường Dục Thiền. Thường Dục Thiền không hẳn là chán ghét Khương Triết Nhu. Không nghĩ tới, vậy mà còn cùng cô ta trò chuyện vui vẻ. Không được, hắn nhất định không thể để cho hai người này tiếp xúc quá gần, nếu không sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Ngược lại, mấy ngày có những ảnh chụp này thì thật sự thật tốt để mà lợi dụng. Tự hồ như đằng sau bỗng nhiên có bước chân người truyền đến. Hắn ta vội vàng ở một bên cấp tốc mà rời đi. Tống Nguyên rất nhanh cũng đi ra tới, một mặt khách khí mà nói. Thường Tổng, để ngài đợi lâu. Không sao, bàn cờ này vừa vặn đã giải được. Thường Dục Thiền hất cằm của mình, nhìn vào bàn cờ kia. Tống Nguyên nhìn thoáng qua, sửng sốt. Thật là vi diệu nha, không nghĩ tới Thường Tổng đối với cờ tướng của Nguyệt Hàn lại hiểu rõ như vậy. Thường Dục Thiền cười nhạt, ngược lại không nói, có người đã chỉ điểm cho ông ta. Kỳ thật hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện của Triệu gia. Bất kể như thế nào, Tống Tổng thống bây giờ đã đạt được ước muốn, Triệu gia cũng không uy hiếp được ông, cho nên hãy cho tôi chút mặt mũi. Được, Thường tiên sinh đã mở miệng như vậy, tôi tự nhiên sẽ đáp ứng. Chẳng qua chuyện này đã gây nên quá lớn, nếu không trừng phạt hai người kia, tôi cũng không tốt cho công chúng một câu trả lời. Tống Nguyên cũng bất đắc dĩ mà nói. Thường Dục Thiền nhíu mày, cuối cùng nói. Đã như vậy thì tùy ý bắt hai người của Triệu gia để động thủ đi. Nói cho cùng, Triệu gia cũng bởi vì tội mới đắc tội với Hoắc Anh Tuấn cùng với Tống gia. Ông ta nói xong, ý tứ sâu xa nhìn Tống Nguyên một chút. Tống gia các người cùng Hoắc Anh Tuấn ngược lại là buộc cất chặt nha. Tống Nguyên nghe xong lập tức giống như là một cái đấu. Trước mắt, thân phận của người này thật không phải ông ta có thể đắc tội được. Làm không cẩn thận, Nguyệt Hàn sẽ mất đi địa vị trên thị trường quốc tế, sẽ rút lui mấy chục năm so với những nước lân cận. Thương Thiên Sinh, mặc dù tôi không rõ ngài cùng Hoắc Anh Tuấn có ân oán gì, nhưng mà anh cũng nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn không phải người bình thường. Trong tay của cậu ta có cầm chứng cứ của Triệu gia, cũng tương đương khả năng là có cầm chứng cứ của tôi. Nguyệt Hàn nếu như luôn luôn thay đổi tổng thống, quốc gia cũng sẽ rung chuyển bất an. Thật không cần phải vì điểm kia ân oán cá nhân, ảnh hưởng đến dân chúng của cả nước. Thường Dục Thiền nhàn nhạt cười lạnh. Tân Tổng thống ngược lại rất đợi hại trong việc đàm phán nha. Được thôi, lần này tôi liền không hướng ông tạo áp lực, chẳng qua lần sau tôi sẽ không xác định. Ông ta nói xong thì đứng dậy. Đúng rồi, thân phận của tôi không hy vọng truyền ra ngoài. Thẳng đến khi ông ta rời đi, Tống Nguyên mới nặng nề thở ra một hơi. 9 giờ tối, ở trong biệt thự, Khương Kiều Nhân rót một ly sữa bò, gõ cửa phòng ngủ chính. Vào đi. Âm thanh của Khương Thanh Thư truyền đến, Khương Kiều Nhân đi vào. Mẹ, con nhìn mẹ ăn cơm không ngon. Con mang vào cho mẹ một ly sữa này. Ừ. Khương Thanh Thư vừa tắm rửa xong ra tới, sau khi sấy tóc khô, chính là sò sò huyệt thái dương. Mẹ, gần đây có phải mẹ có nơi nào không thoải mái không? Để con sò đầu cho người một chút. Khương Kiều Nhân đem sữa bò đưa tới trước mặt của bà, lại quay quanh sau lưng bà giúp bà sò huyệt thái dương. Có thể là không quen khí hậu, mà ở tại kinh đô bên này, khí hậu cũng có chút khô. Đến thời điểm này, luôn cảm giác khẩu vị cũng không tốt lắm. Khương Thanh Thư uống một ngụm sữa, không biết làm sao, gần đây luôn cảm thấy tăng tình, đặc biệt là dễ dàng bực bội. Khí hậu ở nơi này không dễ chịu như khí hậu ở Vịnh Ni, bên kia luôn có cảm giác bốn mùa như mùa xuân. Khương Kiều Nhân thấy được ly sữa bò bà đem vào đã được uống hết, chỗ mắt hiện lên một tia lo lắng. Cô đương nhiên rõ ràng Khương Thanh Thư tại sao biến thành như thế này. Khương Thanh Thư mỗi đêm đều uống một ly sữa bò mà trong đó cô ta đã bỏ thuốc. Chậm rãi, Khương Thanh Thư sẽ càng ngày càng trở nên nóng nảy. Chỉ có cô lo lắng. Chỉ là cô ta càng thêm lo lắng. Điều này sẽ làm cho Thương Dục Thiền cùng với Thương Yến sinh nghi. Nếu như giảm thuận thuốc, cô lại sợ Khương Thanh Thư sẽ rất nhanh khôi phục ký ức. Mẹ, nếu không, hai người vẫn sớm một chút, trở về Vịnh Ni thôi. Khương Kiều Nhân vô cùng ân cần mà nói. Thù của bà con còn chưa báo được. Mẹ có nơi nào mà rời đi cơ chứ? Khương Thanh Thư vừa nói xong, điện thoại của Khương Kiều Nhân bỗng nhiên rung lên. Cô móc điện thoại ra xem, Lương Di Phong gửi hai ảnh chụp tới. Nếu là Thương Dục Thiên cùng Khương Tiết Nhu, chẳng qua thời điểm Thương Dục Thiên cùng Khương Tiết Nhu gặp mặt còn giống như tình cảm vô cùng tốt. Trong nháy mắt cô liền rõ ràng ý tứ chân chính mà Lương Di Phong gửi ảnh đến. Thế nào rồi? Khương Thanh Thư bỗng nhiên thấy cô bất động, quay đầu lại. Mẹ, bạn của con đêm nay tham gia tiệc rượu đụng phải Khương Tiết Nhu. Chẳng qua cô ấy thế nào lại cùng chú Thương ở chung một chỗ cơ chứ? Khương Kiều Nhân vẻ mặt ngây thơ, đem ảnh chụp đưa đến cho bà nhìn. Khương Thanh Thư sau khi nhìn xong, lập tức ngẩn ngơ cả người. Thương Dục Thiên luôn luôn là một người rất lạnh lùng, nhưng mà trong tấm ảnh này, ông ta ngồi bên cạnh của Khương Tiết Nhu. Cũng không biết Khương Tiết Nhu nói điều gì, ông ta lại còn vui vẻ đến mức cầu mồi mà cười cười. Dù sao cũng đã quen biết mấy chục năm, là người bên chăn bên gối. Ông ta cười thật hay cười giả, Khương Thanh Thư vẫn nhìn ra được. Kỳ thật những năm này, những người phụ nữ trẻ tuổi cố ý tiếp cận Thương Dục Thiên cũng không phải là ít. Nhưng mà Thương Dục Thiên đối với tình cảm dành cho bà biết rất rõ ràng. Nhưng mà người phụ nữ ở trong tấm ảnh thì khác, lại nhìn cùng mình rất giống nhau. Không, càng nói là phải giống mình lúc còn trẻ hơn. Bà mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà thời gian cứ trôi, tuổi tác thì vẫn lớn. Phụ nữ kiêng kỵ nhất chính là điều gì? Chính là sợ chồng của mình đụng phải một người phụ nữ cùng với mình lúc trẻ giống nhau như đúc. Lúc này sẽ để ông ta càng tìm lại hình bóng của vợ mình khi còn trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thanh Thư trong giây phút ngắn ngủi hiện lên một tia cứng đờ. Một khắc này có một cỗ sợ hãi bực bội chưa từng có dâng lên ở trong lòng. Thế nhưng bà chính là liều mạng để khống chế. Khương Kiều Nhân liếc nhìn qua sắc mặt của Khương Thanh Thư, sau đó lại nói: Con phải cùng bạn bè phát thông tin, hắn ta gửi ảnh chụp của Khương Thiết Nhu không quan trọng, nếu như bị chú Thương phát hiện thì phiền phức rồi. Cô ấy nói xong, trước mặt của Khương Thanh Thư làm bộ nghiêm túc trả lời, sau khi trả lời xong lại hoạt bát mà nói: Mẹ tuyệt đối không được cùng chú Thương nói chuyện này, con sợ chú Thương sẽ tìm bạn của con gây phiền phức. Chẳng qua mẹ nhắc nhở chú Thương một chút, cái ả Khương Thiết Nhu này rất giảo hoạt, con sợ chú Thường thấy được cô ta cùng với mẹ có dáng dấp mấy phần giống nhau thì mềm lòng. Kiều Nhân, Khương Thanh Thư bỗng nhiên đứng lên. Chuyện này Mẹ sẽ không nói, con trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Dạ, vậy mẹ ngủ sớm một chút đi. Khương Kiều Nhân cầm ly sữa bò đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng lại, Khương Thanh Thư cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại cho Thương Dục Thiên. Nhưng mà sau khi tìm số điện thoại của ông ta xong, trong lòng không hiểu sao có một trận lửa giận ngút trời. Bà ta trực tiếp đưa điện thoại di động đập cho vỡ tung trên mặt đất. Thẳng đến 10 giờ rưỡi tối, Thương Dục Thiên mới rón rén trở về phòng ngủ. Khương Thanh Thư bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trong nháy mắt, Thương Dục Thiên giật nảy mình, liền vội vàng cười mà đi đến ôm bà. Bà xã, anh ồn ào quậy đến em sao? Thương Thanh Thư chỉ cảm thấy ở trên người của ông ta giống như nghe được mùi vị của người phụ nữ khác. Bà dùng sức đẩy ông ta ra. Cút đi, trên người ông có một cổ mùi vị của người phụ nữ khác, để tôi cảm thấy rất buồn nôn. Thương Dục Thiên không hiểu nổi, bất quá chỉ là cúi đầu ngửi mình một cái. Không có nha, đây không phải là mùi của tôi sao? Ông đừng có giảo biện nữa, tôi đều nghe được. Khương Thanh Thư lạnh lùng mà nói. Thương Dục Thiên cảm thấy vô cùng oan uổng, rõ ràng đã trực tiếp đem âu phục điều ném trước mặt bà. Vậy chính em ngửi thật tốt đi, nơi nào có mùi vị của phụ nữ khác, lỗ mũi của em xảy ra vấn đề gì sao? Đầu óc của Khương Thanh Thư một lần nữa hiện lên hình ảnh của tấm hình kia. Bà không khống chế nổi, một tay lấy âu phục của ông ta đùa xuống đất. Em hỏi anh, hôm nay anh đi đâu rồi? Tống Gia gửi cho anh một thiệp mời, anh bồi Tống Nguyên nói chút chuyện, để Tống Nguyên bỏ qua cho Triệu Gia. Có đúng không? Khương Thanh Thư cười lạnh, lại càng nhận định ông ta đang nói dối. Rõ ràng ông ta cùng Khương Thiết Nhu trò chuyện vui vẻ như vậy. Vậy chuyện đối phó với Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Thiết Nhu, anh tính như thế nào rồi? Tống Nguyên không muốn ra tay, ông ta cũng bị Hoắc Anh Tuấn cầm trong tay chứng cứ. Nói cho cùng cũng là ân oán cá nhân, không cần thiết làm cho một xã hội rung chuyển. Thương Dục Thiên nói ngược lại là lời nói thật. Tiếp theo, ông ta đối với Khương Triết Nhu có ấn tượng cũng không tệ. Khương Thanh Thư lập tức cười lạnh. Cái kia, rốt cuộc là thời điểm nào mới có thể vì mẹ của tội cùng với Kiều Nhân mà báo thù đây? Nếu như anh làm không được, hoặc là không muốn làm, vậy để tôi tự mình làm. Có chút việc này, không cần phải để anh hao tâm tổn trí. Thương Dục Thiên nghe đến đây thì cảm thấy vô cùng chói tai. Thanh Thư, nếu em nghĩ nhanh chóng giải quyết Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Thiết Nhu, vậy chỉ có thể đi bức bách Tống Nguyên. Nhưng mà em nghĩ phương pháp kia, anh còn không biết sao, sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của quốc tế. Thật sự là không cần thiết phải thế này đâu. Em nhìn, anh căn bản là không muốn đồng thủ. Anh có phải hay không là nhìn thấy Khương Thiết Nhu không đành lòng rồi? Khương Thanh Thư bỗng nhiên mỉa mai mà nói. Cô ta cùng với em lúc còn trẻ có dáng dấp rất giống nhau đi. Thương Dục Thiện lập tức thông suốt mà giật mình. Ông ta nhìn người phụ nữ đang ngồi ở trên giường với gương mặt lạnh lùng kia, bỗng nhiên cảm thấy có một trận lạ lẫm, trái tim trở nên băng giá. Thanh Thư, em có ý gì vậy? Dáng vẻ của Khương Thiết Nhu tôi đã gặp qua. Khương Thanh Thư nhàn nhạt mà nói. Điều là cháu gái có chút giống cô. Cô ta ngược lại là cùng tôi giống nhau như đúc. Nó không chừng anh cảm thấy người ta đều không đành lòng, vạn nhất xem cô ta như tôi lúc còn trẻ mà lo liệu chăm sóc. Dù sao tôi cũng không còn trẻ tuổi như cô ta. Thương Dục Thiên đã nghe rõ ràng, thế nhưng cũng rất giận. Thanh Thư, anh ở trong lòng em là một người như vậy sao? Một người đàn ông bẩn thỉu để không tả nổi sao? Trong ánh mắt của ông ta tràn ngập sự phẫn nộ. Khương Thanh Thư nhìn ông ta đối với mình tức giận như vậy, bỗng nhiên cũng có một trận ủy khuất thương tâm vô cùng. Trong trí nhớ của bà, Thương Dục Thiên không từng đối xử với bà như thế này, nhưng mà hôm nay vì một Khương Thiết Nhu mà nổi giận đùng đùng với bà. Thương Dục Thiên, anh thật khốn nạn. Khương Thanh Thư cầm gối đánh tới trên người của ông ta. Anh cút đi. Thương Dục Thiên cắn răng nghiến lợi, kiên trì mà dỗ dành. Thanh Thư à, em nghĩ anh như vậy, anh thật sự rất khổ sở nha. Tình cảm của anh đối với em còn không rõ ràng sao? Khương Thanh Thư nhìn ngữ khí ôn nhu của ông ta, lúc này lập tức tỉnh táo một chút. Anh hoặc là đem Khương Thiết Nhu đưa đến trước mặt em giáo huấn một lần, hoặc là đem cô ta vào ngục giam, em liền tin tưởng anh. Thương Dục Thiện lập tức trầm mặt. Anh ta biết Khương Thanh Thư nói giáo huấn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Còn đưa vào ngục giam, ông ta phải có chứng cứ. trước đó đã từng cần Triệu gia tạo áp lực. Thành Thư à, em nói chuyện cần có chút đạo lý chứ. Nếu không làm được thì cút ra ngoài đi. Khương Thành Thư thấy ông ta do dự như vậy thì kích động mà rống lên. Trước kia bà để ông ta làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không do dự, lần này vậy mà lại do dự. Thường Dục Thiện mấp máy đôi môi của mình, quay người đi ra ngoài. Trong bóng tối, Khương Thành Thư không khống chế nổi mà dùng chăn đệm kéo thành một đoàn. Bà không biết mình như thế nào. Có lẽ vì cảm giác không yên tâm cho hôn nhân của mình mà trở nên kích động. Ngày hôm sau, Thương Yến vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài, chợt phát hiện cha mình thế mà từ trong thư phòng đi ra ngoài. Anh ta trừng lớn mắt, vội vàng tiến lên. Cha, cha bị mẹ đuổi ra khỏi thư phòng sao? Trước kia cũng không phải không có bị đuổi ra ngoài, thế nhưng trước kia Thường Dục Thiện đuổi Lý, lần này thật sự không giống. Thường Dục Thiện không bùi mà thấp giọng mắng. Mẹ của con không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì, vậy mà hoài nghi bà đối với Khương Tiết Nhu có ý tưởng gì đó. Hả? Thường Yến cả người đều hóa đá. Mẹ anh ta cũng thật sự là... Tình cảm của bà dành cho mẹ như thế nào bà còn không rõ ràng sao? Nói một câu nặng nề, đó chính là giống như nô lệ của vợ. Vào thời điểm ăn sáng, không khí trên bàn ăn giống như không được mở máy điều hòa. Khương Thành Thư bỗng nhiên nói: Tối hôm qua tôi đã nghỉ thông suốt một đêm. Chuyện của Khương gia chúng tôi không cần cha con hai người nhúng tay vào. Thường Yến lập tức nghẹn trứng gà. Mẹ, mẹ nghĩ làm sao vậy? Mẹ, mẹ cùng chú Thương như thế nào rồi? Khương Kiều Nhân cũng lộ ra một mặt mê man. Kỳ thực ở trong lòng đang âm thầm vui vẻ, không nghĩ tới kế hoạch của cô ta nhanh như vậy đã thành công. Chẳng qua cũng nhiều thua thiệt là bởi vì thứ thuốc kia để Khương Thành Thư tính tình trở nên thay đổi rất nhiều. Nếu không, một người lý trí như Khương Thanh Thư căn bản sẽ không dễ dàng mà thay đổi như thế. Đây là chuyện của người lớn chúng ta. Con nít tụi con không được nhúng tay vào. Khương Thanh Thư nói xong cũng đặt dao nĩa xuống, trực tiếp rời đi. Thường Yến cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn qua ba của mình. Thường Dục Thiền vuốt vuốt mi tâm, quay đầu nói với Thường Yến: Con đi nhìn một chút Khương Tiết Nhu, miễn cho cô ta ra ngoài thì có chuyện gì ngoài ý muốn. Ba. Thương Yến lập tức có chút giật mình. Ba trước đó không phải. Trước đó ta không đồng ý. Cùng cô ta đánh qua mấy lần quan hệ, ta cảm thấy có chút rõ ràng ý tưởng của con. Thường Dục Thiên nói. Lại nói trải qua việc lần này, ta phát hiện Hoắc Anh Tuấn không đơn giản như vậy. Nếu như mà không đánh bại Hoắc Anh Tuấn trước, vạn nhất Khương Tiết Nhu sẽ ra chuyện không hay. Hắn ta nhất định sẽ liều lĩnh mà đồng vô quy tận. Chúng ta phần lớn đều không có ở Nguyệt Hàn, không nhất định có thể bình an mà rời khỏi nơi này đâu. Ba thật sự là anh minh. Thường Yến lập tức giơ ngón tay cái lên. Bên này, Khương Tiết Nhu hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của cô đều được người khác để mắt tới. Từ khi tập đoàn Hoài Nhân chuyển vào trọng tài của Lâm Minh Kiều, cô trên cơ bản không có đi đến công ty, mỗi ngày chính là ở trong nhà vẽ tranh, hoặc là bẻ các bạn vẽ thiết kế kiến trúc, hoặc là chơi cùng hai đứa bé. Có đôi khi cô sẽ nhìn tin tức, gần đây Hoắc thị tương đối ít nổi danh, ngược lại là tập đoàn Kim Tuệ, gần đây quả nhiên là thực lực mới xuất hiện, chẳng những mở bên ba công ty mới, lại còn gánh chịu 80% vaccine của quốc gia. Ngay trong tuần lễ đầu tiên, tập đoàn Kim Tuệ đã thành xí nghiệp dược phẩm đứng đầu của Nguyệt Hàn. Bây giờ, sự nghiệp của Lương Duy Phong quả nhiên như mặt trời giữa ban trưa. Chẳng ai ngờ rằng một Lương Duy Phong đã từng có tiếng xấu như vậy, vậy mà có thể cấp tốc xoay người. Khương Thiết Nhu lập tức rõ ràng, chờ sau khi Lương Duy Phong bắt đầu trả thù mình, chính cô cùng Hoắc Anh Tuấn, cuộc sống an ổn của hai người, đến lúc đó nhất định sẽ kết thúc. Nghĩ đến điểm này, cô liền khát vọng thời gian hiện tại cùng với Hoắc Anh Tuấn sống một cuộc sống yên bình. Vừa vặn giữa trưa, Hoắc Anh Tuấn lại không có thời gian trở về ăn cơm trưa. Khương Tiết Nhu lập tức làm hai món ăn trực tiếp mang đến công ty cho anh. Một đường đi đến tầng cao nhất, Hoắc Anh Tuấn đang ở dưới lầu họp. Cô ngồi trong phòng làm việc của anh mà chờ vỏn vẹn nửa giờ mới nhìn thấy anh đi lên. Tuyết Nhu, em làm sao lại đến rồi? Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đến để kiểm tra đột kích, nhìn xem trong văn phòng có chưa chấp tình nhân nhỏ hay không. Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm mà nói đùa. Trong văn phòng xác thực là có một tiểu mỹ nhân này này, ngay chỗ này này. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy cô hôn một cái. Khương Thiết Nhu lập tức lộ vẻ mặt ngượng ngùng, đẩy anh ra. Anh đứng đắn một chút đi, anh không sợ con cọp cái ở trong nhà biết sao? Cọp cái thì không có, nhưng mà hổ thì có một con đây này. Hoắc Anh Tuấn rành mảnh mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Dưới giường là hổ, mà trên giường cũng hổ luôn. Lưu manh. Khương Thiết Nhu lườm anh một cái, mở hộp cơm ra. Ăn cơm thôi. Đa tạ bà xã, chúng ta cùng ăn đi. Hoắc Anh Tuấn vừa mở nắp hộp ra, bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh của bảo vệ. Dừng lại, các người không thể tiến đến, đây là văn phòng của chủ tịch. Cút đi, về sau nơi này chúng tôi muốn ra liền ra, muốn vào liền vào. Theo tiếng là lối phách lối kia lại truyền đến là cửa phòng làm việc bị người khác dùng một chân đá văng ra. Trước tiên là có hai người bảo vệ da đen đi vào, nhìn thể trạng vô cùng cường tráng, thế nhưng có 10 phần nguy hiểm. Hai người đứng ở sau, Khương Kiều Nhân mặc một thân váy màu đỏ, trên mặt đang đeo kính râm cùng với mũ lưỡi trai, bên hông là một cái ba lô nhỏ, vênh vang đắc ý mà đi vào. Ở phía sau cô ta còn có một người đàn ông trung niên mặc một thân tây trang màu đen, giống như hình ảnh là một tinh anh của phố World. Khương Kiều Nhân, cô có bệnh không? Nơi này khi nào đến phiên cô muốn tiến vào thì vào. Khương Tiết Nhụ lập tức từ trên đùi của Hoắc Anh Tuấn mà đứng lên. Khương Kiều Nhân giống chóng khua chiêng xuất hiện ở nơi này để cô có một dự cảm xấu. Hoắc Anh Tuấn cùng cô cũng suy nghĩ không kém lắm, nhưng mà lạnh lùng trầm mặc rất nhiều. Ánh mắt của anh lại nhanh chóng đảo qua người sau lưng của Khương Kiều Nhân. Gương mặt của người này vô cùng quen thuộc. Trong trí nhớ của anh luôn không sai, lập tức nghĩ tới. Trong ánh mắt hiện lên một tia âm trầm. Xem ra, cô đến là có chuẩn bị. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhèo lông mày lại, đôi mắt thầm trầm mà nhìn vào cô ta. Xem ra, Tổng Giám Đốc Hoắc đã nhận ra. Người đàn ông trung niên cười hiếp mắt mà nói. Vậy lần này chính thức giới thiệu một chút. Tôi là Jason Lim. Khương Kiều Nhân nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Anh Tuấn, lập tức cười đắc ý mà nói. Khương Tiết Nhu, cái con ả ngu ngốc này, để cho tôi giới thiệu cho cô một chút đi. Vị này chính là chuyên gia mua bán đứng đầu trên toàn cầu, Jason Lim. Là một trong những người giúp chúng tôi mua cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị. Hiện tại ở trong tay chúng tôi đang có hơn 50% cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị. Đầu óc của Khương Triết Nhụ lập tức ong ong lên một tiếng. Cô đối với chuyện tài chính không hiểu nhiều lắm, nhưng mà nghe xong thì có chút mờ mịt. Chuyện này không có khả năng. Cổ phần của Hoắc Thị như thế nào sẽ đem cổ phần bán cho các người cơ chứ? Thế nhưng chính là như vậy, Hoắc Anh Tuấn cũng không có khả năng không mua được một điểm nào cả. Bởi vì bọn họ ác ý thu mua. Hoắc Anh Tuấn đặt tay trên vai của Khương Triết Nhụ, bàn tay kia rất nặng nề, tựa như cố gắng khắc chế sự tức giận ở trong lòng. Khương Thiết Nhu quay đầu nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mà trong đôi mắt đã có những gợn sóng vô tận đang cuộn trào. Cô bỗng nhiên rất đau lòng. Hoắc Thị là tâm huyết cả đời của anh. Tất cả người của Hoắc gia hết thảy thật vất vả mới để Hoắc Thị đi qua việc điều tra thảm khốc kia. Kết quả, hơn phần nửa cổ phần của Hoắc Thị vậy mà ở trong tay của Khương Kiều Nhân. Cô quản tôi mua thế nào, dù sao thân phận của tôi bây giờ cùng với Hoắc Thị chính là ngàn vài ngàn bể. Cho nên tôi nói, tại sao cô không có tư cách đến văn phòng? Thậm chí Khương Kiều Nhân vênh vang đắc ý đi đến trước bàn làm việc, hai tay đặt trên bàn. Thậm chí tôi muốn cả căn phòng làm việc này đều được cả. Tiện nhân. Khương Triết Nhu thật sự không thể nhịn được nữa, đưa tay hướng trên mặt của cô ta mà đánh tới. Nhưng là Khương Kiều Nhân bảo vệ ở sau lưng rất nhanh bắt lấy tay cô. Cô nghĩ sẽ tránh ra, phát hiện thân thủ của người kia vậy mà so với cô mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ để cô nhận biết được thân thủ của mình là vô cùng tầm thường, so với những người khác chẳng là gì cả. Khương Kiều Nhân đến cùng ở chỗ nào biết được những người như thế nào cơ chứ? Buồn tài. Hoắc Anh Tuấn hướng hai tên bảo vệ da đen kia một quyền mà đánh tới. Người bảo vệ da đen ban đầu căn bản là xem thường anh, thẳng đến khi bị Hoắc Anh Tuấn một quyền đánh vào mũi, máu mũi phun ra, mới nổi trận lôi đình, chào hỏi người bạn khác, hướng Hoắc Anh Tuấn cùng nhau động thủ. Ở trong văn phòng lập tức đánh nhau ổn tỏi. Ngôn Minh Hạo cùng mấy người bảo vệ cũng chạy vào. Khương Kiều Nhân ở bên cạnh dương dương đắc ý, đột nhiên cảm thấy đầu tóc của mình bị đau xót. Khương Tiết Nhu đem đầu tóc của cô ta nắm thật chặt, một bài tay đánh tới. Khương Tiết Nhu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Khương Kiều Nhân tức giận mà kêu to lên. Các người mau cứu ta, chơi chết cô ta đi. Cầm miệng. Khương Tiết Nhu trực tiếp kéo cô ta tới trước mặt. Hai tên bảo vệ kia lập tức kinh hoảng mà ngừng tay. Xong rồi, bọn họ nhất định sẽ bị cô chủ đánh một trận. Nhanh lên, cô mau thả cô chủ ra, nếu không chúng tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Một tên bảo vệ lập tức giận dữ mà hét lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn tình huống trước mắt, trước tiên mở miệng. Không cần thiết tiếp tục đánh nhau, cùng một chỗ buông tay xuống. Khương Tiết Nhu cùng anh liếc mắt nhìn nhau, dùng sức đem Khương Kiều Nhân đẩy lên trước hai người bảo vệ kia. Giờ phút này, Khương Kiều Nhân đã sớm không còn bộ dáng thiên kim tiểu thư cao quý, mà chỉ vào Khương Tiết Nhu, phẫn nộ mà kêu gào. Tôi nhất định sẽ giết chết cô. Không, tóc của cô toàn bộ lột sạch xuống cho tôi. Lại tát cô ấy 10 cái tát cho tôi. Cô chủ, hai tên bảo vệ làm vào tình trạng khó xử mà chỉ đằng sau. Cô nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Khương Kiều Nhân vừa quay đầu, nhìn thấy ngoài cửa đầy người bảo vệ, cả người đều cảm thấy không tốt. Cô ta che che đầu đang đau của mình, không cam lòng mà nói. Khương Điếc Nhu, cô chờ đó cho tôi. Khoản nợ này tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi hôm nay đến cùng không phải đánh nhau với cô. Tôi chính là nói cho các người biết, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Hoắc Thị có một nửa là của tôi. Tôi có quyền quản lý Hoắc Thị. Cô ta nói xong đem hợp đồng hướng văn phòng mà ném một cái. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là chủ nhân của tập đoàn Hoắc Thị này. Nói thật, cái vị chủ tịch giống như anh tôi cũng không hài lòng lắm. Còn có, tôi nghiêm trọng hoài nghi năng lực của anh. Tập đoàn Hoắc Thị là một nhà có lịch sử trăm năm, hàng năm đều mang đến một điểm lợi ích. Thế nhưng tôi cho rằng quản lý của công ty cũng có vấn đề rất lớn, cần thiết phải chỉnh đốn nhiều hơn một chút. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mà nhìn Khương Kiều Nhân một lúc, bỗng nhiên cười lạnh mà nói. Khương Kiều Nhân, tôi đều có chút hối hận. Lúc trước không nên đem cô bán đến khe suối cho một lão đàn ông kia làm vợ. Nhắc đến chuyện năm đó, cả khuôn mặt của Khương Kiều Nhân hơi trắng rồi lại đen. Cái kia là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Hoắc Anh Tuấn lại tiếp tục tàn nhẫn mà nói. Tôi hẳn là trực tiếp đem cô ném xuống biển, giết chết cô là xong. Đáng tiếc tôi còn sống. Hoắc Anh Tuấn, năm đó anh đem tôi tra tấn thảm như vậy, lúc trước tôi đã thề sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ trở về báo thù anh. Anh chờ đó, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Khương Kiều Nhân sau khi khiêu khích xong thì quay người. Hiện tại tôi liền đi chỗ này tham quan một chút. Đúng rồi, nhà máy cùng phòng thí nghiệm tôi cũng chưa đi qua đâu. Đợi sau khi cô ta rời đi, Hoắc Anh Tuấn đưa Ngôn Minh Hạo mang một đám người đi theo cô ta, phòng thí nghiệm cùng với nhà máy, đừng để cô ta đi vào. Ngôn Minh Hạo lập tức tê cả da đầu. Hôm nay chúng ta có thể ngăn được cô ta, vạn nhất ngày mai cô ta mang càng nhiều người đến, mà hai người xem thân thủ của những người kia, thật sự cùng với những thủ vệ của Thanh Long không kém đâu. Vậy liền từ Thanh Long điều người tới, tôi không tin cô ta có thể ở tập đoàn Hoắc Thị làm mưa làm gió. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mà mở miệng. Ngôn Minh Hạo nhìn bộ dáng đang ẩn nhẫn cơn thịnh nộ trong lòng của anh, liền nhẹ nhàng gật đầu. Anh Tuấn, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khương Tiết Nhu đến bây giờ cũng có chút không hiểu được Hoắc Thị như thế nào lại thành một nửa là của Khương Kiều Nhân. Hoắc Anh Tuấn dùng một quyền hùng hằng mà đánh mạnh vào trên bàn. Anh thừa nhận lần này anh chưa từng có thất bại cùng với phẫn nộ như vậy. Mặc dù Hoắc Thị đã từng ngã vào vực sâu, cũng không có hề nổi nóng như vậy. Em vừa rồi nhìn thấy Jason Lim, chính là một chuyên gia đứng đầu trên toàn thế giới về việc mua bán. Dưới tay anh ta có một hàng đoàn đội, bên trong chính là hội tụ những nhân tài, những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Đám người này vì thu mua công ty của người khác không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà dạng đoàn đội này căn bản không phải người bình thường có thể tùy ý khởi động được. Hoắc Anh Tuấn lập tức cười khổ mà giải thích. Theo anh được biết, có thể mời được Jason Lim ít nhất cũng phải có 2.000 tỷ. Mặt mũi của Khương Tiết Nhu lập tức tràn đầy kinh ngạc. Bình thường ai sẽ cầm 2.000 tỷ đi thuê một công ty, trừ vì thực sự là công ty trên toàn cầu, một đại phú hào mới sử dụng số tiền lớn như vậy để đi thu mua công ty của người khác. Đương nhiên, đối phương có thể trong tình trạng chúng ta không biết chút nào mà thành công thu mua không ít cổ phần. Nó rõ ràng, bọn họ mở giá nhất định là tương đối mê người, hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ lợi. Hoặc anh Tuấn lập tức nắm chặt nắm đấm. Bọn họ cho giá cả tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Khương Kiều nhận, người phía sau cô ta đúng là không đơn giản, tài chính tuyệt đối có thể xưng là số 1 trên toàn cầu. Khương Tiết Nhu ngơ ngác. Thế nhưng là người ta cầm giá cao như vậy, tiện cho Khương Kiều Nhân thật là sự lãng phí mà. Em nói đúng, thế nhưng giá cao thu mua Hoắc thị cũng không chính là lãng phí, để cô ta trút giận. Hoắc Anh Tuấn lập tức không hiểu mà nói. Thật sự là bị bệnh mà, Khương Kiều Nhân lại không phải là ba mẹ ruột thịt của họ. Khương Kiết Nhu cũng cảm thấy có bệnh. Cô hiện tại hận không thể đem người phía sau Khương Kiều Nhân đẩy ra ngoài hành hung một trận. Vậy bây giờ Hoắc thị còn có mấy cổ đông? Khương Tiết Nhu lập tức thấp thỏm mà nói. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái. Anh, mẹ của anh, cô anh và cậu anh. Khương Tiết Nhu giật nảy cả mình. Cho nên trừ người của Hoắc gia, tất cả cổ phần của Hoắc thị đều đã được thu mua. Nói cách khác, kỳ thực Khương Kiều Nhân thành cổ đông lớn thứ hai của Hoắc thị rồi. Nửa ngày cô chật vật nói ra một sự thật. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn cũng vô cùng khó coi mà gật đầu, lông mì thật dài ở phía dưới đều là vẻ lo lắng. Chúng ta trở về Hoắc gia một chuyến. Trên đường trở về, cổ đông Âu Dương chủ động gọi điện thoại cho anh, trong lời nói tràn ngập sự dai dứt. Hoắc Anh Tuấn thật sự là có lỗi với cậu. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở ra một đường cong lạnh lùng. Chú Âu Dương à, chú tốt xấu gì năm đó cũng cùng với ông của con là bạn tốt. Bởi vậy sau khi thành lập Hoắc thị, chú là cổ đông lớn nhất, lại tự nhiên không tin không tức mà bán đi cổ phần của Hoắc thị, chú thật sự là cũng làm được sao? Ở bên đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lâu, cổ đông Âu Dương khó chịu mà nói. Hoắc Anh Tuấn, chú không còn lựa chọn nào khác đâu. Mấy đứa con trai của chú ở bên ngoài đang đầu tư sinh lời, từng người một liên tiếp bị thất bại. Âu Dương của chúng ta bây giờ thật sự là dựa vào một lão nhân gia như chú đây. Chú chỉ có như vậy thôi, chú không cho bọn họ thì thật sự là bọn họ sẽ cùng đường. Những năm này Hoắc thị cho người Âu Dương của các người chia hoa hồng còn thiếu sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức tức giận mà không có cách nào khống chế được. Lại nói tiền đồ của Hoắc thị tương lai chính là vô lượng. Không, Hoắc Anh Tuấn à, người phía sau nhầm vào Hoắc thị không phải là người bình thường đâu. Coi như chú không đem cổ phần bán đi, Hoắc thị cũng chống đỡ không đến một năm đâu. Ông Âu Dương khó chịu mà nói. Một năm sau, Hoắc thị nghèo túng, còn nói có thể bán được bao nhiêu tiền. Chú Âu Dương à, bản lĩnh của con chú còn không biết sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận mà nói. Hoắc thị trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, đều không phải là con dẫn đầu gắng gượng vượt qua hết sao? Thậm chí một lần nữa trở thành một tập đoàn đứng đầu của Nguyệt Hàn. Hoắc Anh Tuấn, hiện tại Hoắc thị chỉ là mặt ngoài có phong quang. Động sự Âu Dương thổn thức mà nói. Coi như con trước mắt cùng thống gia có quan hệ rất tốt, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Con căn bản không rõ người sau lưng là ai đâu. Cô ta tùy ý quyết định một cái, có thể để cho toàn cầu đều rung chuyển. Dạng người như thế này con chọc không nổi đâu. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn lập tức cứng đờ. Khương Tiết Nhu ở bên cạnh cũng nắm chặt tay anh, cả người cũng có chút mờ mịt. Mà đối phương mở giá ra, chú căn bản không có cách nào cự tuyệt được. Âu Dương cười khổ một tiếng. Ở trong tay của chú có 30% cổ phần, người ta mở giá ra là 9.000 tỷ, mà lại đi thẳng vào sổ sách, còn nói chú có thể không bán sao? Chú không bán lại nghĩ những đứa con trai của chú cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà hại chết chú, sau đó lấy quyền thừa kế mà bán đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức chấn động, cả đôi mắt liền nặng nề mà rụt lại. Hơn nửa ngày anh không nói dù chỉ một câu. Con số này đúng là không người nào có thể cự tuyệt được. Con đừng nói chỉ một mình chú, liền cả những cổ đông nhỏ kia, mỗi người tùy ý đều có đến mấy chục ngàn tỷ. Động sự Âu Dương có ngữ khí vẫn là dày dứt mà nói. Hoắc Anh Tuấn à, con dù sao cũng là tay để nhìn con lớn lên. Con nghe chú nói đi, Hoắc thị con bỏ đi. con mang theo ông bà ngoại của con rời khỏi Nguyệt Hàn đi. Ở lại Nguyệt Hàn, ở lại Hoắc thị, kết quả sẽ là không còn gì cả. Sau khi nói xong thì đồng sự Âu Dương cũng cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn để điện thoại di động xuống, cúi đầu dùng sức ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu. Cả nửa ngày anh trầm thấp mà mở miệng. Tuyết Nhu à, em mang theo hai đứa bé cùng với người nhà, trước tiên theo bà của anh đi nước Y trước đi. Anh đây là... Khương Thiết Nhu lập tức ngửa đầu mà hỏi. Anh giải quyết xong chuyện ở bên này, sẽ cùng em qua bên đó. Hoặc anh Tuấn bất đắc dĩ mà vuốt vuốt tóc của cô. Chú Âu Dương nói không sai, bằng vào năng lực trước mắt của chúng ta, không cách nào chống lại đối phương được. Đối phương nói rõ là muốn dùng tiền đập chết chúng ta, sau đó sẽ chắn hết tất cả đường lui của chúng ta. Cho nên, trước tiên chúng ta đợi con Nguyễn Hàn trước. Trước đó chúng ta không phải cũng đã nói chuyện này sao? Khương Thiết Nhu lập tức bình tĩnh nhìn anh một chút, bỗng nhiên nói. Em không muốn. Tuyết Nhu. Ngữ khí của Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên nghiêm nghị. Khương Thiết Nhu rời khỏi lồng ngực của anh. Anh cho rằng em không biết sao? Anh chính là để em mang theo người nhà của anh rời đi. Anh sẽ không còn bất cứ lo lắng gì. Sau đó nhất định anh sẽ đem người sau lưng của Khương Kiều Nhân bắt tới, giết chết cô ta. Em biết anh sẽ không bất chấp bất cứ giá nào mà đồng quy vu tận với cô ta. Hoắc Anh Tuấn, anh chính là không cam tâm. Tuyết Nhu, sẽ không đâu. Anh nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới các người mà. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng dùng sức mà nói. Quên đi, em không tin tưởng anh đâu. Nếu như trước đó là bị điều tra, anh còn có thể tiếp nhận được. Nhưng bây giờ Khương Kiều Nhân cướp đi công ty của anh, Hoắc thị chính là toàn bộ tâm huyết của anh. Cô ta sẽ chà đạp tâm huyết của anh. Anh tần tần khổ khổ như thế nào nhiều năm, điều thành áo cưới cho Khương Kiều Nhân sao? Đây không phải là điều mà anh muốn nhìn đến. Anh muốn ở lại hủy đi Hoắc thị, thuận tiện lại lợi dụng Thanh Long để mà một lần nữa giải quyết hết tất cả mọi chuyện, có đúng không? Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn, em hiểu rõ anh mà. Đây không chỉ là công ty của gia đình anh, đây cũng là ước mơ của anh. Hoắc thị chính là giấc mộng cả đời của Hoắc Anh Tuấn. Cô nhìn thấy anh mấy ngày nay vì nghiên cứu ra sản phẩm mới mà vui vẻ, vui sướng vô cùng. Huống chi, anh vẫn là một người kiêu ngạo như vậy, lại bị Khương Kiều Nhân hết lần này đến lần khác giẫm dưới chân. Thế nhưng lại chật vật chạy trốn cũng không phải là tác phong của anh. Một chút tâm tư nhỏ của Hoắc Anh Tuấn đều bị nhìn ra. Anh có chút bực bội mà nói. Không sai, chính là như em nói như vậy. Tuyết Nhu, em nhất định phải vì hai đứa bé mà suy nghĩ. Em hy vọng bọn nhỏ không có mẹ sao? Còn nếu như anh là người ba này, kỳ thực là thời gian làm bạn của anh với bọn nhỏ cũng không dài. Bọn nhỏ nhất định sẽ ỷ lại em nhiều hơn. Hoắc Anh Tuấn, anh nói những lời này làm cho em thất vọng và đau khổ lắm. Khương Tuyết Nhu buông tay anh ra, ánh mắt lập tức trở nên tức giận. Hai đứa bé không phải là của một mình em, anh cũng có trách nhiệm. Nếu không muốn phụ trách tới cùng, lúc trước thì đừng tới tìm em mà trở lại tái hợp. Hoắc Anh Tuấn bị chỉ trích như vậy thì rất thống khổ, cũng rất khó chịu. Anh có thể làm sao? Tuyết Nhu à, Hoắc thị không chỉ là tâm huyết của anh, mà còn là tất cả các kỹ thuật tiên tiến nhất của công ty ba anh, là thành quả nghiên cứu trong nhiều năm của công ty ba. Nếu như để anh chấp tài đem hết thảy nhường lại cho Khương Kiều Nhân sao? Các người phụ nữ buồn nôn kia ở Nguyệt Hàn hôn mưa gọi gió, con mẹ nó, nghĩ tới thì anh muốn chơi chết cô ta. Khương Tiết Nhu cũng có chút mờ mịt. Đúng vậy, Khương Kiều Nhân chỉ là một con chuột hôi hám, thế nào lại trở thành đến ngày hôm nay cơ chứ? Cho nên em đi, anh sau khi đối phó cùng với Khương Kiều Nhân và người phía sau cô ta, anh nhất định sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn nổi lên một tia lạnh lẽo và khát máu. Sau khi xe về đến biệt thự của Hoắc thị, hai người cuối cùng cũng không đạt được sự đồng ý với nhau. Khương Tiết Nhu xuống xe có chút tức giận mà rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô một hồi, liền khoanh chân bước đi đuổi theo ở phía sau. Vừa tới cửa đã nghe thấy từ bên trong có tiếng gầm thét tức giận của Hoắc Văn. Khương Thiết Nhu, em họ của cô đã gọi điện thoại cho tôi. Cô ta nói hết thảy tất cả tai họa này đều là cô mang tới. Trước đó Hoắc thị bị điều tra kỳ thật bởi vì cô, mà Hoắc Anh Tuấn giấu giếm chân tướng. Nếu như tôi là cô lúc này nên chủ động đứng ra để Khương Kiều Nhân nguôi giận, để cho người ta không còn tức giận mà dàn xếp ổn thỏa. Tóm lại, cô không nên liên lụy Hoắc gia của chúng tôi. Đây chính là cơ nghiệp trăm năm của Hoắc gia. Khương Thiết Nhụ đứng ở giữa phòng khách, bóng lưng thẳng tắp nhẹ nhẹ rung lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn như vậy mà không đành lòng nói. Đủ rồi, chuyện này không có liên quan đến cô ấy. Cô ấy cho dù có đứng ra thì cũng không giải quyết được. Khương Kiều Nhận chính là muốn đối phó với tôi. Tôi đã đem cô ta ném vào trong núi, sau đó là muốn dạy dỗ cô ta. Không nghĩ tới là cô ta trốn thoát được. Những năm này không biết cô ta ở nước ngoài lại có cái kỳ ngộ gì. Tóm lại, nếu như không phải cậu quen biết với cô ta, cũng sẽ không chọc giận tới con ả Khương Kiều Nhân kia. Anh Hai à, anh nói có phải không? Hoắc Văn nhìn về phía Hoắc Trần. Hoắc Trần lộ vẻ mặt bực bội. Vợ của anh ta Cố Yến Quỳnh dẫn đầu đứng dậy, ánh mắt đỏ bừng bừng. Lần này tôi đứng về phía Hoắc Văn, tôi thật sự chịu đựng đủ rồi. Giống như từ sau khi cô xuất hiện, Hoắc gia của chúng tôi liền không có ngày yên tĩnh. Vân Dương bị bệnh đến bây giờ còn không có chuyển biến tốt đẹp. Tôi cũng không biết nếu cứ tiếp tục như thế này, có phải hay không cô sẽ đem tất cả bọn người của chúng tôi cùng lôi xuống nước. Con của tôi đã trở nên ngốc nghếch. Nếu như ba mẹ cũng gặp phải chuyện không may, đời này cô nói xem nó sống như thế nào đây. Cổ họng của Khương Thiết Nhụ lập tức đau đớn. Cô Yên Quỳnh giống như một cái gông xiềng thật sâu đâm vào trên người cô. Tất cả đều là lỗi của cô sao? Có lẽ cô không nên cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp. Mợ, đủ rồi, con đã sớm nói. Coi như con không cùng cô ấy tái hợp, Khương Kiều Nhân cũng sẽ tìm tới con. Thân thể cao lớn của Hoắc Anh Tuấn lập tức tới trước mặt, ngăn cản Khương Thiết Nhu. Tiếng nói của bên anh càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Các người nếu như đã chịu đựng đủ, toàn bộ rời đi đi. Tất cả mọi chuyện của Hoắc Thị, hết thảy con sẽ gánh chịu hết. Cậu cầm cái gì mà gánh chịu? Nếu như chúng tôi rời khỏi nơi này, trừ ở trong tay có một ít tiền thừa kế kia, còn lại điều đáng giá nhất chính là cổ phiếu của Hoắc Thị. Cô Yến Quỳnh nổi giận đùng đùng mà nói. Trừ vì chúng ta cũng giống như những cổ đông kia, đem cổ phần trong tay bán hết cho Khương Kiều Nhân. Chị dâu, chị nói không sai. Hoắc Văn cũng đứng dậy mà nói. Trong tay tôi có 8% cổ phần, Khương Kiều Nhân đã đưa giá cho tôi chính là 400 tỷ. Đây thật sự là giá trên trời có được không? Cô Yến Quỳnh nhìn thấy bà ta mở miệng cũng ngẩng đầu lên. Không sai, số tiền này đầy đủ để chúng ta rời khỏi Nguyệt Hàn, cơm áo không lo. Bệnh của Vân Dương cũng có thể tìm một bác sĩ hàng đầu ở nước ngoài trị liệu. Hoắc Anh Tuấn nhìn đám người nhà này, trái tim bằng giá đến mức không thở nổi. Thì ra, Khương Kiều Nhân cũng tìm các người để mua cổ phần. Cô ta cũng là hôm nay tới tìm chúng tôi. Hoắc Văn kiên trì mà nói. Mà lại, những cổ đông khác trong công ty cũng gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta không thể nào là đối thủ của cô ta được. Giữ lại cổ phần, nó không chừng tháng sau Hoắc Thị sẽ bị giảm giá trị. Cổ phần ở trong tay của chúng ta liền không đáng tiền. Hiện tại bán đi chính là thời cơ tốt nhất. Mày cầm miệng cho tao. Ông cụ Hoắc tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, cầm lấy một tách trà hướng bà ta mà đập tới. Ông này đem cổ phần cho mày để mày bán cho người khác sao? Mày có biết hay không, mày đem cổ phần bán đi, công ty Hoắc Anh Tuấn gặp phải tình cảnh như thế nào không? Hoắc Văn lập tức cuống quýt mà tránh thoát, khóc lóc mà nói. Bà thật sự nên hiện thực một chút đi. Con còn trẻ, con còn có thiến thiến, con muốn nuôi nấng nó. Con không bán, Hoắc Anh Tuấn cũng không chịu đựng nổi đâu. Mày! Ông cụ Hoắc tức giận đến mức ngón tay cũng run rẩy. Cuối cùng, ông nhìn về phía một người đang một mực cúi đầu, là con trai của mình. Hoắc Trần, mày cứ nói chuyện đi. Ba, con nghĩ lấy thêm ít tiền. Kỳ thật đối phương đưa ra giá cao như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể cầm khoản tiền này ra nước ngoài mà tạo ra một Hoắc Thị khác. Hoắc Trần lập tức ấp úng mà nói. Nghiệt tử, vậy mày có biết hay không? Người ta mua chính là vì nhục nhã Hoắc gia của chúng ta. Vì tiện, mày còn mặt mũi không? Tôn nghiêm đều không cần sao? Ông cụ Hoắc tức giận mà cầm gậy gõ xuống. Ông ngoại. Hoắc Anh Tuấn lập tức đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho ông. Tùy ý bọn họ đi. Cậu hai, cô ba, nếu như thích. Bọn họ đều có gia đình, đều có con cái. Mọi người đều có lựa chọn của mình. Hoắc Vân cùng Hoắc Chận nhìn Hoắc Anh Tuấn đồng ý, hai người nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua Hoắc Vân vẫn là không cam lòng mà lầm bầm: chúng ta lúc đầu cũng không nghĩ sẽ bán, nhưng mà đây không còn là bước bước phải bán sao? Ai bảo Khương Thiên Nhu chọc vào một người lợi hại như vậy cơ chứ? Bày cút đi. Ông cụ Hoắc hận không thể cầm cây gậy mà đánh chết bà ta. Mày đem tất cả đồ vật của Hoắc gia đều bán đi, vậy sau này không nên quay trở lại đây nữa. Ba, nếu không ba cùng mẹ theo chúng con cùng đi đi. Hoắc Chân do dự một chút rồi lại lên tiếng: mày chính là muốn tao cùng với mẹ mày theo một người đã đem tất cả tiền tài sản nghiệp của tổ tiên mà bán đi rồi bỏ đi nơi này sao? Không bằng tao đập đầu chết cho xong. Ông cụ Hoắc tức giận mà nói ra. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Cô Yên Quỳnh liếc mắt nhìn chồng của mình một cái, sau đó nắm lấy tay ông ta cùng nhau đi ra ngoài. Hoắc Nhã Lam từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, bà ngồi ở trên ghế. Từ lần trước bị thương trở về sau, thân thể cũng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thẳng đến khi hai người này rời đi, bà mới chậm rãi mà nói: Hoắc Anh Tuấn à, con dự định làm thế nào đây? Con cùng Tuyết Nhu đã thương lượng một chút, mẹ cùng với cô ấy mang theo ông bà ngoại cùng với hai đứa bé đi nước Y định cư đi. Con sẽ xử lý tốt tất cả chuyện bên này thì liên qua với mọi người. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhàn nhạt mà an bài. Khương Tuyết Nhu lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn anh một cái. Suy nghĩ của anh người khác không rõ ràng, nhưng mà cô có thể không nhìn thấu sao? Không nghĩ ra Hoắc gia của chúng ta cuối cùng vẫn là chia năm xẻ bảy. Ông cụ Hoắc lập tức thở dài một hơi. Bà cụ Hoắc lập tức an ủi: ông thế nào lại không nghĩ thoáng một chút chứ? Người còn thì nhất định sẽ tốt hơn thôi. Lúc ăn cơm tối, hai đứa bé cũng đã đi nhà trẻ trở về. Hoắc Nhã Lam đem bọn nhỏ gọi vào trước mặt. Hiểu Khê, Hiểu Lãnh, các con nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đến nước Y mà sinh sống không? Tại sao chúng ta phải đột nhiên rời khỏi nơi này? Hiểu Khê có chút mờ mịt. Nước Y là nước nào vậy? Ở đâu vậy? Rất xa sao? Rất xa. Hoắc Anh Tuấn lập tức ấm giọng nói. Chính là chỗ ở của ông nội các con. Bên đó phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Vậy ba cạn bã, ma mì cùng với ba sẽ đi qua sao? Hiểu Lãnh bỗng nhiên thấp giọng mà hỏi. Hoắc Anh Tuấn lập tức vuốt vuốt đầu nhỏ của bé con, đưa mắt. Sẽ. Vậy thì được rồi. Hiểu Khê nở một nụ cười sáng lạn. Chỉ cần một nhà chúng ta đều có thể đi cùng nhau, ở nơi nào cũng không quan trọng. Khương Thiên Nhu nắm thật chặt đũa ở trong tay. Ban đêm, bọn nhỏ sau khi ngủ say, Hoắc Anh Tuấn tắm rửa xong ra tới, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở cửa sổ sát thất. Một thần cô mặc đồ ngủ màu trắng, tóc dài giống như tờ lụa đang tròn ở trên vai. Ở trên thần tản ra vẻ đẹp ôn nhu cùng với quyến rũ. Chờ anh sao? Hoắc Anh Tuấn đi qua, đưa tay ôm lấy cô, lại bị Khương Tuyết Nhu đẩy ra. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh không đi theo em, vậy đêm nay em sẽ cùng anh chia tay ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn giống như không nghe thấy, tiếp tục ôm lấy cô. Khương Tuyết Nhu tiếp tục đẩy ra, hai người ở trong bóng đêm mà xô xô đẩy đẩy. Cuối cùng vẫn là khí tức của đàn ông mạnh hơn. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy cô kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trên môi cô. Hoắc Anh Tuấn, em không phải, em không nói đùa đâu. Khương Tuyết Nhu dùng sức trốn tránh, cuối cùng lại chật vật, dùng tay ngăn cản mặt của anh lại. Tuyết Nhu à, em cảm thấy nếu như anh không ở lại giải quyết Khương Kiều Nhân kia cùng với người ở phía sau của cô ta, em cho rằng em mang theo hai đứa bé chạy trốn ra nước ngoài, Khương Kiều Nhân sẽ không đuổi theo sao? Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn khàn khàn mà nói. Trước đây mấy ngày anh cùng Tống Nguyên đã nói chuyện qua, người phía sau của Khương Kiều Nhân thế lực ở Nguyệt Hàn không tính là quá mạnh, nhưng mà nếu như đi nước ngoài ngược lại chính là địa bàn của người ta. Cô ta muốn bóp chết em như bóp chết một con kiến. Coi như ba của anh cũng có thể bảo vệ được các người, cho nên anh phải thừa dịp này khi bọn họ vẫn còn ở Nguyệt Hàn này mà đem cô ta diệt trừ toàn bộ. Em có hiểu không? Khương Tuyết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Cô hiểu, cho nên Hoắc Anh Tuấn là muốn dùng anh để đổi lấy sự bình an của mình cùng hai đứa bé sao? Vậy em ở lại, anh đi đi. Cô nghẹn ngào trầm thấp mà nói. Em sẽ không thay anh chiếu cố ông bà ngoại đâu, cùng với ba mẹ của anh nữa. Phía trước mấy năm nay, hai đứa bé đều là một mình em chiếu cố. anh là người nam ba này, một điểm trách nhiệm đều không có. Tuyết Nhu à, em nghe anh nói đi, so với anh, hai đứa bé càng thân thiết với em hơn. Hoàng Anh Tuấn lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Căn bản Khương Tuyết Nhu không thấy rõ anh, trong đáy mắt của cô đầy nước mắt. Cô của anh nói đúng, em căn bản không nên đến Hoắc gia, anh cũng không nên quen biết em thì tốt hơn. Đừng nói như vậy, Tuyết Nhu à. Đối với Khương Kiều Nhân, anh xưa nay không hối hận làm những chuyện kia. Từ đầu đến cuối đều là cô ta tổn thương em. Cô ta tổn thương bà ngoại của em, tổn thương Nhạc Tiêu Nhi. Loại người này chính là trừng phạt đúng người, đúng tội. Hoắc Anh Tuấn kiên định mà cắt ngang cô. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến